Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, chương 13 Đàm Diệp lời này vừa ra, phim trường không khí vì này biến đổi, Cố Diệp Trạch biểu tình đã từ diễn trung thoát ly mở ra. Ở trong phim, hắn là sẽ bởi vì Dương Ngũ Nương mà kinh diễm Dĩnh Xuyên Vương. Trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa đều phải đắn đo đúng mức. Chính là rời đi nhân vật, hắn vẫn là hắn, liền một cái khóe mắt đều bùn xỉn cho người ta xem Cố Diệp Trạch. Nhân viên công tác khác phần lớn là liếc nhau, cũng không có người đưa ra dị nghị. Ở đoàn phim, Đàm Diệp khả năng không thể dựa vào ý nghĩ của chính mình tùy tiện quyết định tuyển giác kết quả. Nhưng là mặt khác thời điểm, Đàm Diệp quyền lực rất lớn. Hắn một người quyết định các cương vị tiền đồ, không ai sẽ cùng chính mình lão bản không qua được, chỉ có Nguyễn Viện Viện. Ở Đàm Diệp câu này nói ra tới lúc sau cả khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh. Vừa mới có lẽ là nôn nóng, nhưng là hiện tại tất nhiên tất cả đều là tức giận. Làm một cái phía trước diễn vai quần chúng nữ diễn viên tới cấp chính mình làm mẫu như thế nào diễn. Kịch, Đàm Diệp đây là một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Ta không đồng ý, Nguyễn Viện Viện trước nay đều không phải cái có hại tính tình. Phía trước xem ở Cố Diệp Trạch ở mặt mũi thượng nguyện ý trang một chút. Chính là hiện tại một khi Đàm Diệp thật sự đem Nam Hy phóng đi lên cấp chính mình, đánh cái dạng. Kia nàng mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Chính là so Đàm Diệp càng mau một bước, là Cố Diệp Trạch, thân xuyên một thân màu đen triều phục, mặt trên thêu bốn chảo kim long ám văn. Theo hắn đi lại hơi hơi lập lòe, ở mưa phùn giữa cũng khó nén quang hoa, bất quá hết thảy đều ở kia Trương Anh Tuấn gương mặt hạ ảm đạm thất sắc. Cố Diệp Trạch thanh lãnh đôi mắt quét Nguyễn Viện Viện giống nhau. Nhìn về phía Đàm Diệp, làm nàng tới thử xem mơ siêu, Đàm Diệp có thể đưa ra cái này kiến nghị cũng không phải thuận miệng. Bịa chuyện, hắn cùng Cố Diệp Trạch nhận thức thời gian trường. Đã sớm đã nhìn ra Cố Diệp Trạch đã bắt đầu không kiên nhẫn. Lại kéo đi xuống, cho dù Cố Diệp Trạch có thể chuyên nghiệp không oán giận. Chính là trận này diễn lúc sau chính mình chỉ sợ cũng không dễ chịu là mơ siêu lau mặt thượng nước. Mưa, Đàm Diệp nhìn không có nhúc nhích Nam Hy lại lặp lại một lần chính mình nói. Qua đi, Nam Hy, làm một lần thử xem mơ siêu, Nam Hy không có thời gian nhiều làm suy xét. Cứu chàng như cứu hỏa, nàng đem dù thu hồi tới phóng tới một bên, cũng không nói nhiều cái gì, nhắc tới làn váy liền mau chân đi vào, chẳng qua ở Cố Diệp Trạch trước mặt đứng yên thời điểm. Nam Hy trên mặt vẫn duy trì khéo léo tươi cười, Cố lão sư, ngài vất vả, nói. Nàng còn nhìn về phía Nguyễn Viện Viện, Nguyễn lão sư, ta nếu là diễn đến không tốt. Còn hy vọng Nguyễn lão sư không lấy làm phiền lòng, bất quá Nam Hy khách khí nghe vào Nguyễn Viện. Viện lỗ tai chính là khiêu khích, nàng cơ hồ khống chế không được chính mình miệng vỡ mà ra chỉ trích. Lại bị xông tới trợ lý nửa ôm khuyên đi trở về. Chu Thanh rõ ràng cũng là đoàn phim diễn viên, lúc này lại như là nàng trợ lý chi nhất giống nhau. Phùng trà nóng lại đây, ân cần nói, Viện Viện tỷ. Tới ấm áp thân mình, Đàm đạo cũng là đầu không rõ ràng lắm, Nam Hy có thể diễn thành cái dạng gì. Bất quá chính là, Nguyễn Viện Viện sắc mặt khó coi trực tiếp ném đi trên tay nàng bưng trà nóng. Chu Thanh trốn đến mau mới không có bát đến trên người. Cả người giống như là cứng lại rồi giống nhau đứng ở nơi đó. Một bên trợ lực ở trong lòng cười lạnh. Cái này tiểu diễn viên trách không được vẫn luôn nỗ lực luồn cuối còn không thể đi lên. Nếu Nam Hy diễn đến không tốt, đó là bởi vì nhân gia vốn dĩ liền không phải nhân vật này. Diễn không hảo cũng nên, nếu là diễn hảo, một cái nữ vai phụ diễn nữ chính xuất diễn còn có thể diễn so nữ chính hảo. Có lẽ có thể ấn xuống truyền thông, nhưng là ở đây này đó nhân viên công tác miệng chính là đổ không được. Nguyễn Viện Viện trong nghề danh tiếng liền không hảo khống chế. Vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi đi. Một phen đẩy ra Chu Thanh. Trợ lý đi lên cấp Nguyễn Viện Viện lau mặt thượng nước mưa. hơn nữa tiếp đón chuyên viên trang điểm tới bổ trang. Tựa hồ như vậy bận bận rộn rộn là có thể hóa giải Nguyễn Viện Viện trong lòng lửa giận. Mà ở nơi sân giữa, Nam Hy nhíu lại mày bộ dáng bị Cố Diệp Trạch thấy được. Cố Diệp Trạch nói, sẽ không diễn, Nam Hy vội vàng lắc đầu. Liền tính trước đó nàng không cần phải đi quen thuộc nữ chính Dương Ngũ Nương kịch bản. Chính là chỉ là vừa mới kia hơn 10 biến xem xuống dưới. Nên biết đến cũng đều đã biết. Chẳng qua, Nam Hy cảm thấy Đàm Đạo đây là cấp chính mình kéo cừu hận. Hơn nữa kéo thật thật tại tại, vô luận chính mình diễn đến hảo vẫn là không hảo đều rất khó là mơ siêu nàng nhưng không giống như. Là Nguyễn Viện Viện như vậy sau lưng có thiên tượng giải trí chống lưng. Nam Hy là cái liền chủ lực đều không có tiểu diễn viên. Là cái thượng hot rất đều phải lo lắng cho mình có thể hay không xui xẻo tiểu trong suốt. Loại này thời điểm quả thực là cưỡng chế nàng thừa nhận nàng cái này gia vị không nên có soái khí. Loại này mâu thuẫn làm nàng ở kế tiếp làm động tác thời điểm có chút cứng đờ. Cố Diệp Trạch xem đến rõ ràng. Hắn giơ tay ý bảo Đàm Diệp trước tạm dừng. Sau đó buông lỏng ra như là một khối đầu gỗ giống nhau hoành ở chính mình trong lòng ngực Nam Hy. Thanh âm vẫn là không có nhiều ít phập phồng. Tôn trọng ngươi mỗi một tuồng kịch. Đừng cho ta nói lần thứ hai, Nam Hy duỗi tay lau một chút cái trán nước mưa. Đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới có thể là choáng váng. Nguyễn Viện Viện đã thực chán ghét chính mình. Điểm này không có khả năng dễ dàng sửa đổi. Chẳng lẽ hiện tại muốn đem vị này có tiếng toàn lực ứng phó Cố Ảnh Đế cũng đắc tội. Phía trước đấu địa chủ sự tình còn không có giải quyết đâu. Nam Hy cảm thấy chính mình vẫn là không cần tiếp tục đắc tội hắn tương đối hảo. Lại lau từng cái ba nhỏ giọt nước mưa. Nam Hy đột nhiên quay đầu nhìn một bên đạo cụ sư. Có thể cho ta một thanh kiếm sao? Bắt được trường kiếm, Nam Hy trước đem trên đầu tích cóp mấy cây ngọc châm gỡ xuống tới. Tỉnh đợi chút động tác quá lớn đem bọn họ va chạm nát. Cuối cùng trên đầu chỉ còn lại có một cây kim sắc bộ diêu. Tinh tế châu tuệ rũ ở gương mặt bên cạnh, càng thêm sấn đến khuôn mặt trắng nõn, cởi rớt vỏ kiếm, Nam Hy nhẹ nhàng hô hấp một hơi, rút kiếm khởi thế, đứng ở một bên Cố Diệp Trạch trong mắt có kinh ngạc chợt lóe mà qua. Hắn trước kia cũng là chụp quá không ít cổ trang kịch. Tự nhiên nhìn ra được Nam Hy cái này động tác cũng đủ chuyên nghiệp. Ngươi sẽ múa kiếm, Nam Hy quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cong môi mà cười, kia trương tinh xảo khuôn mặt ở hơi lạnh mưa phùn chung mông lung mà lại kiêu thiếu. Có đôi khi vì tranh thủ nhân vật, cái gì đều phải học một chút, muốn từ áo rồng nhân vật thượng bắt được một ít xuất diễn là muốn trả giá 120 phân nỗ lực. Ta trước kia chụp diễn nhưng không có phúc khí dùng võ thế, những lời này vô cùng đơn giản. Nam Hy là cười nói ra tới. Chính là trong đó chua xót chẳng sợ dùng mềm mại tiếng nói cũng không có cách nào hoàn toàn che giấu. Cố Diệp Trạch lơi lỏng biểu tình, mặt mày dần dần mềm mại, nghe không được bọn họ nói chuyện Đàm Diệp đem cái này coi như Cố Diệp Trạch nhập diễn tiêu chí. Cầm lấy loa, Đàm Đạo một tiếng giống to, action, Đàm Diệp này một tiếng làm Cố Diệp Trạch nhanh chóng hoàn hồn. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đã một lần nữa đầu nhập Nam Hy. Hắn lùi lại hai bước đứng ở chính mình vị trí thượng. Nguyên bản Đàm Diệp chỉ là làm Nam Hy thử một lần cuối cùng ngã vào nam chủ trong lòng ngực xuất. Diễn, chính là Nam Hy lại biết, rất nhiều thời điểm xem một cái diễn viên động tác hay không rõ ràng lưu sướng. Chủ yếu quyết định bởi với nàng xuất diễn hay không nối liền. Vừa mới Nguyễn Viện Viện động tác trừ bỏ bởi vì nàng tin nhắn quấy phá. Còn bởi vì Nguyễn Viện Viện phía trước múa kiếm bộ phận chỉ là giao cho thế thân. Cũng không có nghĩ chính mình thử xem Semer Siêu không thể không nói hoàng thượng võ thuật chỉ. Đạo năng lực thực không tồi. Trận này múa kiếm động tác thiết kế giãn ra tuyệt đẹp. Cuối cùng trượt chân bộ phận cũng thực tự nhiên. Nhưng là nếu không có phía trước trải chăn. Muốn tự nhiên ngã xuống xác thật là rất có khó khăn. Nam Hy là có nhất định cơ sở, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn phục khắc vừa mới võ thế động tác. chẳng qua cuối cùng mấy cái chiêu thức đã đủ rồi. Nam Hy tay cầm trường kiếm, thân kiếm xâm hàn, thủ đoạn trắng muốt, cổ tay thượng màu đỏ vòng ngọc thành trong đó duy nhất màu đỏ tươi màu. Lựa chọn mông lung mưa phùn thời gian quay chụp vì chính là muốn tìm được kiếm vũ Trung Mỹ. Cả mơ siêu mưa phùn dưới, giai nhân kiếm vũ, nhu hòa ôn nhu cùng hàn mang. Hình ảnh quay chụp ra tới đẹp kinh người. Nguyên bản không muốn khai camera Đàm Diệp ngồi ở máy theo dõi sau. Nhìn đến Nam Hy biểu hiện khi trực tiếp đứng lên, lại cầm loa, người quay phim, cho ta đem màn ảnh mở ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người công việc lu bù lên, giống như là chính thức quay chụp giống nhau khẩn trương, cũng làm vừa mới bổ trang xong Nguyễn Viện Viện mặt lại đen một tầng. Chính là này hết thảy đều cùng giữa sân hai người không có quan hệ. Bất đồng với Dương Ngũ Nương mềm ấm, Lâm Lang trước nay đều là mang theo kiều man ngạo khí. Nam Hy chung quy đóng vai chính là Lâm Lang quận chúa. Múa kiếm thời điểm cũng liền hỗn tạp đi vào Lâm Lang tính tình. Chiêu chiêu đều mang theo sát khí. Một thân phức tạp cung trang ở trong mưa có vẻ đặc biệt tinh xảo hoa mỹ. Cố Diệp Trạch đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn này hết thảy. Nhắm mắt lại, lại mở, hắn đó là vì giai nhân nghỉ chân Dĩnh Xuyên Vương. Nam Hy cũng không có quên chính mình nhiệm vụ. Ở cuối cùng nhất thức khi, tựa hồ là dẫm tới rồi cái gì, bước đi đột nhiên hỗn độn lên, trường kiếm cũng tùy tay vứt bỏ một bên, cả người không chịu khống chế chiều mặt sau đảo đi, 45 độ ngã vào nam chủ trong lòng ngực, này kỳ thật là một cái thực khảo nghiệm dáng người cùng dũng khí động tác. Rốt cuộc có thể làm được ngửa ra sau tuyệt đẹp mà không chật vật là kiện việc khó. Còn muốn xác định nam diễn viên có thể nhanh chóng tiếp được chính mình. Nam Hy liền đã từng gặp được quá nam diễn viên một cái thất thủ. Nàng liền thẳng tắp chụp trên mặt đất, vặn tới rồi eo, bị thương nửa tháng mới hảo. Mà ở chiều ngửa ra sau đảo trong quá trình, Nam Hy cảm giác được một bàn tay chặt chẽ nâng chính mình sau eo thời điểm. Trong lòng có chút may mắn, trên mặt giống như là kịch bản thượng sở viết như vậy. Ngũ nương hoảng loạn dưới một tay ôm nam nhân eo. Nhìn đến là Dĩnh Xuyên Vương, lòng có tình yêu ngũ nương lộ ra tươi cười, rồi lại ở Dĩnh Xuyên Vương nói chuyện sau lập tức hoảng loạn che lấp Nam Hy hư hư hồi ôm lấy cố. Diệp chạy treo, có lẽ là nước mưa làm ướt quần áo, Nam Hy tinh tường cảm giác được bàn tay đã sờ đến cố ảnh đế cơ bụng. Thoạt nhìn trừ bỏ cơ ngực, hắn cơ bụng cũng thực không tồi, ảnh đế rèn luyện thực hảo sao. Trong lòng ở cảm khái Cố Diệp Trạch hảo dáng người, trên mặt lại dựa theo kịch bản viết như vậy, môi đỏ cong lên, tươi cười minh diễm, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Tựa hồ sợ một cái sai mắt trước mặt người này liền thay đổi bộ dáng. Giây tiếp theo, tươi cười đọng lại, nhanh chóng rũ xuống mi mắt, Cố Diệp Trạch có thể rõ ràng nhìn đến nữ nhân mảnh dài lông mi ở trước mắt lộ ra một tiểu khối bóng. Mà, liền ở Nam Hy chuẩn bị dựa theo kịch bản yêu cầu. Chờ Cố Diệp Trạch nói xong lời kịch liền hoảng loạn đẩy ra đối phương thời điểm. Lại chậm chạp không nghe được động tĩnh, nghi hoặc một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Liền đối thượng Cố Diệp Trạch đôi mắt, thâm thúy, thanh triệt, rồi lại mang theo Nam Hy xem không hiểu cảm xúc, tâm, đột nhiên run một chút. Nam Hy cơ hồ khống chế không được chính mình muốn duỗi tay đi sờ sờ người này đôi mắt. Cát, Đàm Đạo đúng lúc mà dùng loa hô to, đánh gãy hai người phía trước không khí. Nam Hy cũng rốt cuộc được đến mở miệng cơ hội, trong giọng nói mang theo cảm khái. Cố lão sư ngài kỹ thuật diễn thật tốt, vừa mới cái kia biểu tình. Thật sự thực cảm động, nàng đều thiếu chút nữa thất thần. Tin tưởng đánh ra đặc tả tuyệt đối có thể làm tân một đám mê muội luôn hạ mơ siêu Cố Diệp Trạch. Nhìn nàng, nhàn nhạt nói, người trước kia nói ta kỹ thuật diễn không tốt, diễn cái gì đều giống chính mình, Nam Hy hoảng sợ. Nàng nói qua lời này, nàng như thế nào không biết, căn bản nghĩ không ra đứng dậy. Nam Hy liền hai người cái này quái dị tư thế vội vàng cấp chính mình biện giải. Sẽ không, sao có thể. Cố lão sư ngươi đừng nghe người khác nói bậy, ta ta đối Cố lão sư chỉ có tôn trọng cùng sùng bái, Cố Diệp Trạch lại không nói lời nào. Chỉ là thanh đạm đừng khai đôi mắt, tư thế này không có cách nào gắng sức. Cũng may Cố Diệp Trạch đỡ nàng đứng dậy, theo sau trên eo chợt lạnh, Nam Hy lúc này mới ý thức được, vừa mới người này vẫn luôn dùng tay chặt chẽ nâng chính mình. Hiện tại Cố Diệp Trạch tay cầm khai sau khó tránh khỏi cảm thấy có chút hàn ý. Từ một bên cầm lấy chính mình hủy đi tới ngọc châm bỏ vào trong tay áo. Nam Hy liền nghe được Đàm Diệp đối chính mình liên tục khen ngợi. Cũng không có quá để ở trong lòng, bất quá nàng vẫn là thực hiện chính mình phía trước lời nói. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên quan sát, chẳng qua quan sát tịch từ góc biến tới rồi Đàm Diệp bên người. Một lần nữa thu thập sẵn sàng Nguyễn Viện Viện nhìn kia hai cái ghé vào máy theo dõi mặt sau đầu. Hung hăng mà cắn sau răng cấm, nhưng nàng lại không có nháo sự, mà là chỉ mình có khả năng siết chụp xong. Bất quá vừa mới xem qua Nam Hy kinh diễm biểu hiện mọi người hiện tại lại xem Nguyễn Viện Viện. Tổng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, mọi người đều tỏ vẻ lý giải, cũng không phải Nguyễn Viện Viện nhiều kém, chỉ là Nam Hy thật tốt quá. Nhưng chính là loại thái độ này, làm Nguyễn Viện Viện càng thêm khó chịu, hỏa đều phải từ ngực thiêu ra tới, vác đá nện vào chân mình, Nguyễn Viện Viện xem như cảm nhận được loại này buồn bực. Đàm Diệp lại như là đã thấy ra dường như, cũng không có quá nhiều yêu cầu, rốt cuộc Nguyễn Viện Viện so với vừa mới cái kia liều mạng dính đi lên biểu hiện đã hảo rất nhiều. Chụp ba lần quá rớt này. Sở hữu nhân viên công tác đều hoan hô một tiếng, từng người chuẩn bị đi ăn cơm, Đàm Diệp lại là kêu đi rồi Nam Hy cùng biên kịch. Đường Cố Diệp Trạch xem qua đi thời điểm, bên kia đã không có một bóng người, người đại diện Lâm Thượng Dơ dù chạy tới, dùng thật dày áo khoác đem Cố Diệp Trạch vây lên, mà Cố Ảnh Đế chuyên chú cúi đầu nhìn chính mình tay. Ngón tay hợp lại lên, thần sắc thanh đạm rời đi. Chỉ để lại Nguyễn Viện Viện ở đã trở nên trống trải nơi sân chung lại hung hăng mà quăng ngã một. Cái ly, Nam Hy ở cùng đạo diễn biên kịch khai cái tiểu sẽ lúc sau. Ở ngày hôm sau bắt được tân kịch bản, biên kịch có chút thời điểm sẽ bởi vì hiện trường tình huống điều chỉnh kịch bản. Đàm Diệp bởi vì ngày hôm qua biểu hiện làm Đàm Diệp làm chủ. Ở Lâm Lang quận chúa hậu kỳ xuất diễn thêm mấy chàng nàng cùng Cố Diệp Trạch vai diễn phối hợp. Nam Hy đối này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đối diễn viên tới nói, xuất diễn nhiều ít liền ý nghĩa người có thể lộ mặt thời gian. Như vậy nhiều diễn viên dùng ra cả người thủ đoạn cấp chính mình thêm diễn. Vì chính là có thể cho người xem nhiều nhớ kỹ chính mình. Không ai sẽ ngại chính mình diễn nhiều. Cảm ơn ngươi. Đàm Đạo, bất quá làm như vậy nói có thể hay không đối đoàn phim có điều ảnh hưởng. Nam Hy rất rõ ràng, bỏ thêm chính mình xuất diễn, tất nhiên sẽ chém rớt những người khác, từ cốt truyện thượng xem bị chém rớt khẳng định là Nguyễn Viện Viện. Đàm Diệp lại rất bình tĩnh, không quan hệ, có người đã cho người đánh nhịp đoàn phim cư nhiên còn có người có thể làm Đàm Diệp chủ. Nam Hy không khỏi hỏi, ai? Cố Diệp Trạch, hắn nói, này đó diễn là hắn yêu cầu tăng thêm, ta nếu là không đồng ý hắn liền sao ta. Bất quá nghe Đàm Diệp ngữ khí mang theo ý cười, nghĩ đến là nói giỡn, Nam Hy miệng đầy đồng ý tới. Ở trong lòng nghĩ, Cố Diệp Trạch quả nhiên là coi trọng kỹ thuật diễn chuyên nghiệp nhân thiết. Chính mình về sau nhất định phải nỗ lực, không thể cô phụ Cố lão sư tín nhiệm. Chuyện này tạm thời còn không có lên men, trừ bỏ bọn họ mấy cái. Những người khác bao gồm Nguyễn Viện Viện ở bên trong cũng không biết có một số việc chính lặng yên. Thay đổi, tại đây chẳng không lâu sau mưa phùn lúc sau, đoàn phim lại làm từng bước quay chụp một đoạn nhật từ. Nguyễn Viện Viện cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Không hề nhằm vào Nam Hy, mà là thành thành thật thật đi theo quay chụp tiến độ tiến hành. Cũng làm Nam Hy nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, liền tiến vào chân chính mùa mưa, trận này vũ liên miên không dứt, này ở trước kia đều không có xuất hiện quá, núi sâu chung liền tín hiệu đều không có, Vạn nhất thật sự bởi vì mấy ngày liền mưa dầm ra cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không có biện pháp. Gánh vác trách nhiệm mơ siêu Đàm Diệp rốt cuộc từ bỏ chờ đợi mưa đã tạnh. Ở quay chụp mấy chàng trong nhà diễn sau, đoàn phim liền tuyên bố tạm thời đình chụp nửa tháng. Cấp các vị diễn viên thả cái ngắn ngủi kỳ nghỉ. Không ít diễn viên đều vì thế hoan hô nhảy nhót. Nửa tháng thời điểm cũng đủ bọn họ đi chạy tổng nghệ. Tỉnh lâu lắm không có xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt fan bò tường. Mà đoàn phim cũng có thể dùng trong khoảng thời gian này đi cấp phim mới tạo thế. Tóm lại là các có các sự tình. Nam Hy về nhà sau chuyện thứ nhất chính là treo lên WeChat. Chuẩn bị ở trong đàn đã phát một câu ta lập tức liền đi mua tân máy tính. Cùng nhau đánh phó bản lạp tuyên cáo chính mình trở về. Chính là còn không có gửi đi ra ngoài. Liền nhận được Lục Nhiên điện thoại. Vừa mới nhận được tin tức, đoàn phim bên kia cố ý làm ngươi biểu diễn một đầu phiến chung nhạc để mơ siêu. Nam Hy khóe mắt hơi nhảy dựng, Nhiên ca ngươi đáp ứng rồi. Ân, hoàng thượng cái này tài nguyên thực hảo. Công ty đã tính toán đem ngươi trọng điểm bồi dưỡng. Đây là cái không tồi cơ hội, bất quá Lục Nhiên đang nói xong lúc sau. Liền cảm giác được Nam Hy bên kia lâm vào lâu dài trầm mặc. Uy, hi hi ngươi còn đang nghe sao? Nhiên ca, có sự tình ta vẫn luôn không có đã nói với ngươi, nói ta. Từ nhỏ liền ngũ âm không được đầy đủ. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.